Liêu trai chí dị 2. Quyển 9 chương 164, người đẹp bằng gỗ, mộc điêu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Nhà buôn Bạch Hữu Công kể lúc ở sông Lạc, huyện Lịch Thành, tỉnh Sơn Đông, thấy một người mang cái giỏ tre, dắt hai con chó lớn, lấy trong giỏ ra một người đẹp bằng gỗ cao hơn một thước. Tay chân có thể cử động được, xinh đẹp như người sống. Kế lấy chiếc nệm gấm nhỏ phủ lên lưng chó, đặt người đẹp bằng gỗ ngồi lên, rồi quát chó chạy mau. Người đẹp bằng gỗ tự cử động, dong ngựa diễn kịch, đứng lên bàn đạp rồi nằm dạp xuống, ưỡn lưng ngã người tựa lên đuôi ngựa, vái lại đứng ngồi vô cùng linh hoạt, lại diễn vở chiêu quân xuất tái. Lấy ra thêm một người gỗ khác, đội mũ gắn lông chỉ, mặc áo bằng da dê cưỡi chó theo sau. Chiêu quân cứ nấn ná quay nhìn thì người mặc áo da dê vung roi thúc đi mau, giống hệt như người sống vậy. Chiêu quân xuất tái, chiêu quân ra ải. Chiêu quân là cung nữ đời Hán Nguyên Đế, bị triều đình gả cho chúa Thiền Vu để hòa thân. Lúc ra cửa ải vào đất Thiền Vu, nàng có gảy khúc đàn tỏ lòng nhớ nước. Cách chương.